Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể giúp ta xoa bóp không? Mặc Thúy Ngữ vừa ôm Phượng Nhi ra khỏi cửa, liền vì sức lực không đủ mà suýt ngã. Đêm lạnh như nước, gió lạnh thổi qua. Nàng chợt tỉnh táo, cái dáng vẻ tiều tụy này của nàng, còn chẳng biết sống được bao lâu, làm sao mà nuôi nổi Phượng Nhi đây? Thế nhưng, nàng không dám để Phượng Nhi ở lại đây. Sẽ bị lão già kia tra tấn đến C, H, E, T mất. Đúng lúc nàng đau khổ không biết phải làm sao, trước mặt bỗng nhiên đứng vài người. Thúy Ngữ, làm tốt lắm. Đại đường tẩu, hoan nghênh trở về. Đi thôi, về nhà, về nhà, về nhà. Mạc Thúy Ngữ nhìn từng gương mặt tươi cười, sợ rằng tất cả chỉ là ảo giác, nàng không dám hỏi. Một kẻ bị gia đình Hoắc gia ruồng bỏ, liệu đại tẩu, đệ muội, bá mẫu có còn coi nàng là người nhà không? Trăng ẩn vào mây đen, đưa tay không thấy năm ngón. Hoắc Tĩnh Nhã cõng Phượng Nhi đang run rẩy, Lý Ngọc Chi đỡ Mạc Thúy Ngữ, Tang Ninh dìu lão phu nhân. Mọi người mò mẫm trong bóng đêm, bước thấp bước cao đi về nhà. Vừa rẽ qua một góc cua, trước mắt chợt bừng sáng. Hai ngọn đuốc được giơ cao, chiếu sáng bầu trời đêm mênh mang. Hoắc Trường An đứng ở giữa, cả nhà không thiếu một ai, bao gồm cả ba đứa trẻ. Đây có lẽ chính là ý nghĩa của sự tồn tại của người thân, phải không? Dù con đường có đen tối đến đâu, phía trước vẫn có người chờ đợi, thắp lên ánh sáng cho ta. Không chỉ Mạc Thúy Ngữ thất thần, ngay cả Tang Ninh cũng lòng dấy lên xúc động. Nàng nghĩ, cho dù sau này nàng và Hoắc gia có chia lìa, cảnh tượng này cũng sẽ mãi mãi không quên. Bởi vì lò sưởi vẫn chưa khô hẳn, mọi người vẫn phải ngủ dưới đất. Nhưng đây lại là đêm Mạc Thúy Ngữ ngủ an ổn nhất kể từ khi bị lưu đày. Bởi vì nàng đã buông bỏ tất cả rồi, kẻ từ bỏ tình ái, vô lo vô sợ. Sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài Hoắc gia lại vang lên tiếng gọi cha gọi mẹ. Mạc Thúy Ngữ đang lau người, bỗng nghe thấy tiếng động hỗn loạn, sắc mặt lập tức tái mét vì sợ hãi. Tàn hại mẹ chồng cũng là trọng tội, nàng tưởng là nhà chồng đã báo quan, binh lính đến bắt nàng rồi. A, Phượng, đại đường tẩu đừng nói gì cả. Tang Ninh vừa hay bưng linh tuyền nước có thêm đông trùng hạ thảo đã được đun sôi đến cho nàng. Thấy gương mặt hoảng loạn của Mạc Thúy Ngữ, nàng an ủi. Đừng sợ, là những thôn dân đến cầu nước đó, phiền phức lắm. Mạc Thúy Ngữ lúc này mới an tâm, tứ đệ muội đã tìm được nguồn nước, nàng đã biết rồi. Thật lợi hại, sau khi bình tĩnh lại, nàng lúng túng dùng tay che trước ngực, chỉ muốn thu mình lại. Tang Ninh liếc mắt nhìn, rồi lại liếc thêm một cái nữa. Mẹ kiếp lão thiên cầu, tạo hóa con người cũng thật bất công. Mạc Thúy Ngữ đã gầy đến thế này rồi mà N, G, Ự, C vẫn ra ngực, hông ra hông. Còn cái bánh bao nhỏ không chịu lớn của nàng căng vài ngày rồi lại chẳng thấy động tĩnh gì nữa. Cứ như thể bị bỏ đói vậy, không phồng lên được chút nào. Đệ, muội, Mạc Thúy Ngữ thấy Tang Ninh không ra ngoài, liền bối rối quay lưng lại. Đừng nói gì cả, lưng nàng bị sao thế này? Tang Ninh tiến lên, ánh mắt sắc bén. Trên lưng Mạc Thúy Ngữ có mấy vết bầm xanh, vừa nhìn đã biết là bị đánh bằng gậy gỗ hay vật tương tự. Tên nam nhân không có bản lĩnh, hắn thế mà lại còn đánh nàng. Mạc Thúy Ngữ lắc đầu. Không, trách, hắn, không cố ý, sau khi hồi thần, cũng rất khó chịu. Khó chịu cây thá gì, mỗi tên đàn ông bạo lực gia đình sau khi lên cơn điên đều sẽ giả bộ hối hận. Nàng định làm gì, có muốn cắt đứt hoàn toàn với bọn họ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Ninh vừa hỏi, vừa cầm khăn tay, lau lưng cho nàng. Mạc Thúy Ngữ cứng đờ không dám động đậy. Nàng là cô nương nhà nghèo, từ trước đến nay chưa từng được ai phục vụ. Cho dù gả vào Hoắc gia, cũng không quen để nha hoàn hầu hạ cận thân. Giờ phút này thật sự vô cùng căng thẳng, không biết có phải xuất hiện ảo giác hay không. Nàng thậm chí còn cảm thấy tay của tứ đệ muội hình như đang N, NB, P trên người nàng. Ta muốn đoạn tuyệt, ta muốn một phong hưu thư. Nàng đã cắt tay mẹ chồng, bị hưu là điều chắc chắn. Thế nhưng, không biết bọn họ có chịu trả Phượng Nhi cho nàng không? Hưu thư cái gì? Là hòa ly, chỉ cần nàng muốn đoạn tuyệt, ta sẽ giúp nàng đoạn tuyệt. Sau này cứ ở đây, ta nuôi nàng. Mạc Thúy Ngữ, nàng nói ra ý muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Hoắc gia, Điều nàng lo lắng nhất chính là bá mẫu một nhà sẽ đuổi nàng đi. Thế nhưng tứ đệ muội nói chuyện lại thẳng thừng như vậy, đánh tan tất cả những lo lắng của nàng, tất cả những tủi thân bấy lâu nay trong lòng nàng, trong khoảnh khắc này, rốt cuộc cũng không kìm được nữa. Nàng ngồi xổm xuống, khóc òa như một đứa trẻ. Ai, không hiểu sao lại có người nỡ làm tổn thương một nữ nhân xinh đẹp như vậy. Làn da của nàng tinh tế đến thế, nếu được chăm sóc tốt, chẳng phải sẽ mịn màng như lụa sao? Tang Ninh thầm thở dài, tiếc là mình không phải nam nhân. Đợi Mạc Thúy Ngữ chốt bầu tâm sự xong, Tang Ninh mới an ủi. Đường Tẩu, nốt ruồi ở eo nàng mọc rất đẹp, là một nốt ruồi tốt, phúc khí đang ở phía sau đó. Ba nốt ruồi có kích thước bằng nhau, tạo thành hình tam giác đều, hệt như hình xăm vậy, trông còn khá đẹp. Quả nhiên trên người mỹ nhân mọc gì cũng đẹp, nếu mọc trên người nàng, e rằng sẽ trông như nốt ruồi xấu xí. Có phải nốt ruồi tốt hay không nàng thật sự không hiểu, dù sao cứ khen trước đã. Mạc Thúy Ngữ vành mắt đỏ hoe, khóe miệng khẽ nhếch. Phúc khí là gì chứ? Khi còn nhỏ, có thầy bói nói nàng là người có phúc, sau này sẽ có mệnh phú quý vinh hoa. Gả vào Hoắc gia, người ngoài cũng nói nàng là người có phúc, cả đời được nô bộc hầu hạ, không phải lo cơm ăn áo mặc. Nhưng cái phúc khí như vậy, chưa bao giờ là thứ nàng cầu mong. Phúc khí mà nàng muốn, chẳng qua chỉ là cùng cha mở quán mì vằn thắn nhỏ, thức khuya dậy sớm, bận rộn nhưng lại đầy đủ mà sống qua ngày. Bây giờ, lại càng không dám xa vời, chỉ mong có thể nuôi dưỡng Phượng Nhi khôn lớn an ổn, trong đời còn có thể gặp lại cha một lần. Ngoài ra, không còn cầu mong gì nữa. Mạc Thúy Ngữ lau người, thay quần áo của Lý Ngọc Chi, Tang Ninh bưng chậu nước đi trước một bước, dặn dò nàng uống nước rồi ra khỏi nhà. Lý Ngọc Chi đã tết những bê, ý, em mờ tóc xinh xắn cho ba cô bé, dắt chúng đến. Tang Ninh liếc nhìn N, G, Ự, C nàng ta, bĩu môi. Lý Ngọc Chi thấy nàng có vẻ hơi ủ rũ, vừa định hỏi, liền thấy Hoắc Tĩnh Nhã từ ngoài chạy vào. Đại Tẩu, Tứ Tẩu, muội đã sắp xếp ổn thỏa cho những người kia rồi. Một nửa đang lật đất, một nửa đang bổ củi. Bên ngoài cổng có một khoảng đất trống không nhỏ, Tang Ninh định trồng vài thứ, nên Hoắc Tĩnh Nhã đã để những đứa nhi tử kia lật đất. Ngoài ra, số cây mà quan sai kéo về từ rừng, chất đống cao ngang một bức tường. Vừa hay cũng để những đứa nhi tử kia bổ củi, đủ dùng cho cả năm rồi. Thông minh, thật là thông minh, Tang Ninh khen ngợi, rồi nhân tiện cũng liếc nhìn N, G, Ự, C nàng ta một cái. Ôi chao, cùng cảnh ngộ, di truyền từ cha sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoan đã, nàng sao lại cảm thấy Hoắc Tĩnh Nhã càng ngày càng mặt tròn, môi cũng bầu bĩnh, ngoại trừ lông mày, lại càng ngày càng giống nàng chứ? Tang Ninh im lặng quay về phòng. Tứ Tẩu làm sao vậy? Hoắc Tĩnh Nhã có chút nghi hoặc, cứ như có tâm sự vậy. Lý Ngọc Chi đoán có thể là vì Mạc Thúy Ngữ, tứ đệ muội hận cái ác như kẻ thù, chắc chắn là bị Hoắc Giang Lâm chọc tức rồi. Tang Ninh vừa vào phòng, liền thấy Hoắc Trường An đang chậm rì rì thay y phục. Nàng vô ý liếc nhìn hai hạt đậu nhỏ màu hồng phấn kia. Thật là tạo nghiệt, trông giống của ta quá. Tang Ninh quay lưng lại, đợi y mặc xong y phục. Miệng nói, đại đường tẩu sau này cứ ở đây, hay là để cầm đường ngủ với chàng đi, ta qua chỗ nương. Đợi nửa ngày cũng không thấy hồi âm, nàng quay đầu lại, thấy thiếu niên đứng thẳng tắp, ánh mắt thâm trầm, trên người trần như nhộng, căn bản chưa mặc y phục. Bất tiện, ta thấy gần đây buổi tối chân rất khó chịu, eo cũng không cúi xuống được, có thể làm phiền nàng dùng phương pháp cũ giúp ta xoa bóp một thời gian nữa không? Cách chương.